Chương 2683, ai mới là người đánh cờ? Tư, tư, tư, từng đợt dung hợp thanh âm vang lên, ở thời điểm này, theo một kiếm chân đế dung nạp đạo nguyên càng ngày càng nhiều, một da bắt đầu phủ thêm một tầng ống ánh, nhìn thật giống như kết xương một dạng. Ống ánh nhìn giống kết xương một dạng này, từ một kiếm chân đế bắt đầu, lấy tuyệt luân vô bỉ tốc độ hướng một da đạo thống khuếch tán, trong nháy mắt, một da đạo thống ức vạn dặm cương thổ đều phủ thêm một tầng ống ánh. Tại thời điểm tư, tư, tư thanh âm vang lên này, theo một kiếm chân đế thân thể càng ngày càng to lớn, theo tầng ống ánh này khoác ở một da đạo thống trong cương thổ rộng lớn vô cùng kia thời điểm, khiến người ta cảm thấy, một kiếm chân đế cả người tựa như là cùng toàn bộ một da đạo thống dung song một thể. Tại trong tầng ống ánh phủ thêm này hiện lên đạo văn lưu chuyển khắp toàn bộ một da đạo thống, tựa như là vô số xúc tu một dạng, trong nháy mắt cắm rễ ở một da trong mỗi một tấc đạo thổ. Theo toàn bộ một da đạo thống phủ thêm một tầng ống ánh đằng sau, ngay sau đó, một da trong đạo thống toàn bộ sinh linh trên thân đều phủ thêm một tầng ống ánh này tựa như là một kiện 10 phần khinh bạc áo ngoài một dạng khoác ở mỗi một cái sinh linh trên thân. Ở thời điểm này, một da đạo thống ức vạn đệ tử đều phủ thêm một tầng ống ánh, khi dạng này ống ánh khoác lên người thời điểm, bỗng nhiên, một da đạo thống ức vạn đệ tử đều cảm thấy, mình cùng đạo thống của chính mình hòa thành một thể, cùng mình đạo thống có một loại không phân khác biệt cảm giác. Ở thời điểm này, mỗi một cái một da đệ tử cũng cảm giác mình cả người dung nhập trong đạo thống, có thể cảm nhận được mỗi một tấc đạo thổ lực lượng, có thể cảm nhận được dưới đạo thống nội tình bàn bạc vô tận kia, trong chớp mắt này. Tất cả mọi người cảm giác mình cách đạo thống là gần như thế, đồng thời, mỗi một người đệ tử đều cảm giác, tại giữa lẫn nhau khoảng cách là thân cận như thế. Trong chớp mắt này, một gia đạo thống ước vạn đệ tử cũng cảm giác mình đi theo một kiếm chân đế dung nhập trong đạo nguyên một dạng. Pháp hiệu Thiên Vân, đạo nhân Trung Nam, gõ ba đầu, tố vấn tâm. Từng đợt thiện xướng tụng pháp không ngừng bên tai, tại thời khắc này, một gia đạo thống ước vạn đệ tử đồng thời cùng kêu lên lãng tụng lấy tâm pháp. Tại thời khắc này, một gia đạo thống bất cứ một người đệ tử nào đều nguyện ý cống hiến ra chính mình hết thảy, thậm chí bao gồm sinh mệnh của mình. Tư, tư, tư thanh âm giống như thủy triều vang lên, ở thời điểm này, mười phần hùng vĩ một màn lại một lần nữa xuất hiện ở trước mắt của tất cả mọi người. Chỉ gặp một gia đạo thống ức vạn đệ tử bọn hắn tất cả huyết khí đều dung trong nhập ống ánh, trong một chớp mắt, tất cả huyết khí đều thông qua ống ánh này hướng đạo nguyên cuồng dũng tới. Trong chớp mắt này, một gia đạo thống ức vạn đệ tử đều tự nguyện đem chính mình tất cả huyết khí, đại đạo chi lực toàn bộ đi theo một kiếm chân đế dung nhập trong đạo nguyên, bọn hắn muốn cùng một kiếm chân đế làm một thể, bọn hắn muốn cùng một gia đạo nguyên làm một thể. Khi ức vạn đệ tử huyết khí hướng đạo nguyên trung tâm tuôn ra mà lên thời điểm, toàn bộ tràn diện hùng vĩ vô cùng, tất cả huyết khí cuồng dũng tới thời điểm, như là kinh đào hải lãng một dạng, tại oanh, oanh, oanh trong thanh âm, sóng máu ngập trời. Hướng một kiếm chân đế vị trí vọt tới, tư, tư, tư, tại thời khắc này, đạt được một gia đạo thống ức vạn đệ tử huyết khí, đại đạo chi lực tương trợ thời điểm, một kiếm chân đế cùng đạo nguyên tương dung tốc độ thì càng mau, một kiếm chân đế giống như thôn tính một dạng dung nạp trong đạo nguyên đại đạo chân thủy, thủy tổ chi lực, đại đạo phù văn, dạng này hết thảy, để rất nhiều người nhìn trợn mắt hốc mồm, tất cả mọi người lần thứ nhất nhìn thấy như vậy hùng vĩ một màn. Cái này không chỉ là một gia đạo thống ức vạn đệ tử đoàn kết nhất trí, trên dưới đồng lòng, càng khiến người ta giật mình là, thủ đoạn này thật sự là quá nghịch thiên, đơn giản liền xảo diệu đến không gì sánh kịp, thủ đoạn như vậy, chỉ sợ rất ít người có thể tưởng tượng ra tới. Một kiếm chân đế bọn hắn, cái này không chỉ là muốn cùng đạo nguyên của chính mình hòa làm một thể nha, đây là muốn cùng toàn bộ một gia đạo thống hòa làm một thể nha, đây là ngưng tụ toàn bộ một gia đạo thống tất cả mọi thứ nha. Nhìn thấy sóng máu ngập trời thời điểm, có đạo thống lão tổ không khỏi thất thần nói ra, cái này đích xác là nghịch thiên vô cùng, khi triệt để dung hợp đằng sau, đó chính là toàn bộ một gia đạo thống hòa làm một thể. Có bất hủ chân thần cũng theo đó rung động, nghĩ đến một người có được toàn bộ đạo thống lực lượng, mà lại là triệt để có được toàn bộ đạo thống, cái này sẽ là một loại như thế nào thể nghiệm, cái này sẽ là một loại như thế nào lực lượng đâu, nghĩ tới đây, tất cả mọi người không khỏi rung lên một cái. Nếu quả như thật đạt đến cái cấp độ này đằng sau, chỉ sợ trong chớp mắt này có thể đạt tới thủy tổ độ cao đi. Oanh, ngay một khắc này, một tiếng vang thật lớn rung chuyển lấy thiên địa, trong nháy mắt nghe được tư một tiếng vang lên, một kiếm chân đế triệt thể dung nạp toàn bộ đạo nguyên. Tại thời khắc này, một kiếm chân đế cả người trở nên cao lớn vô cùng, quản chi là nhật nguyệt tinh thần, cùng hắn thân thể to lớn vô cùng kia cùng so sánh, vậy cũng chẳng qua là bụi bặm mà thôi. Oanh, oanh, oanh, từng đợt tiếng oanh minh rung chuyển lấy toàn bộ đế thống giới, tại thời khắc này, chỉ gặp một kiếm chân đế cả người dân trào ra vô cùng vô tận xí diễm, trong chớp mắt này, một kiếm chân đế cả người giống như là hóa thân thành thủy tổ, quá cường đại. Trong nháy mắt này, tất cả mọi người cảm nhận được một kiếm chân đế thủy tổ khí tức quét sạch toàn bộ đế thống giới kia, không ít người hít một hơi lãnh khí, hoảng sợ nói ra, xùy, một tiếng vang lên, ngay tại một kiếm chân đế cả người đạt đến đỉnh phong nhất trong nháy mắt, chuyện không thể tưởng tượng nổi phát sinh, vốn là đã cùng một kiếm chân đế dung hợp lại cùng nhau Bách Nhật đạo nhân đột nhiên hiện lên ở một kiếm chân đế sau lưng, Bách Nhật đạo nhân cả người tựa như là trong suốt một dạng. Giống như lập tức lại tước đoạt một kiếm chân đế đối với toàn bộ một gia đạo thống quyền khống chế một dạng, khắp nơi trong xùy một tiếng, tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng thời điểm, chỉ gặp một thanh trường mâu từ một kiếm chân đế trên đầu lâu xuyên thẳng mà xuống, trực tiếp quán xuyên một kiếm chân đế thân thể, lập tức găm trên mặt đất, không, trong chớp mắt này, vốn là hóa thân thành thủy tổ một kiếm chân đế thê lương kêu thảm một tiếng, nhưng, không biết vì cái gì, trong chớp mắt này, hắn căn bản là không thể động đậy. Trường mâu lập tức quán xuyên thân thể của hắn, trong nháy mắt đem hắn đóng ở trên mặt đất. Đây là, thấy cảnh này, tất cả mọi người hãi nhiên, đây hết thảy phát sinh quá đột nhiên. Ba, ba, ba, trong nháy mắt này, tràn tại trong đạo thống ống ánh trong nháy mắt giống như kéo ra toàn bộ một gia đạo thống hết thảy, kéo ra toàn bộ một gia đạo thống tất cả tinh khí. A, a, a, vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ một gia đạo thống, trong chớp mắt này. Một gia đạo thống ức vạn đệ tử lập tức bị tách ra thân thể, chỉ gặp bọn họ thân thể tất cả chân huyết, tuổi thọ, tinh khí đều lập tức bị rút ra đi ra, lập tức phá thể mà ra. Trong nháy mắt này, chỉ gặp một gia đạo thống ức vạn đệ tử đều là thân thể lập tức bị trong cơ thể mình phá thể mà ra chân huyết, thọ nguyên, tinh khí phá tan thành từng mảnh, đầy trời thịt nát tung tóe bay. Một màn này thật sự là quá tàn khốc, quá kinh khủng. Trong nháy mắt một gia đạo thống ức vạn đệ tử bị phá tan thành từng mảnh, toàn bộ một gia đạo thống ức vạn đệ tử đều bị đoạt đi sinh mệnh. Tư, tư, tư, từng tiếng thôn phệ âm thanh bên tai không dứt, ở thời điểm này, chỉ gặp tất cả bị ép đi ra chân huyết, thọ nguyên, tinh khí toàn bộ đều dung nhập trong ống ánh, đây vốn là tràn tại toàn bộ một gia đạo thống ống ánh ngay sau đó lập tức dung nhập Bách Nhật đạo nhân thể nội. Không, một kiếm chân đế lệ khiếu một tiếng. Nhìn xem chính mình một gia đạo thống ức vạn đệ tử bị Bách Nhật đạo nhân đoạt đi tính mệnh, nhìn xem Bách Nhật đạo nhân thôn phệ các đệ tử chân huyết, thọ nguyên, nhưng hắn cái gì đều không làm được, chỉ có thể là trơ mắt nhìn một màn này phát sinh. Nhìn thấy một màn này, đối với một kiếm chân đế tới nói, thống khổ đến không cách nào chịu đựng, đó là tê tâm liệt phế thống khổ, coi là bần đạo thật sự có hảo tâm như vậy giúp ngươi sao. Ở thời điểm này, Bách Nhật đạo nhân âm trầm cười một tiếng, nói ra, nên ta bội thu thời điểm, vừa dứt lời xong, toàn bộ thân thể dung nhập trong thân thể một kiếm chân đế, tư, tư, tư thanh âm vang lên, Bách Nhật đạo nhân dung nhập một kiếm chân đế thể nội, a, một kiếm chân đế vô cùng thê lương thanh âm vang vọng toàn bộ bầu trời, nhưng là, hắn lại bất lực, hắn lập tức liền bị đinh giết ở nơi đó, mà lại, hắn lúc này hoàn toàn bị khống chế được, căn bản là không thể động đậy, trên thực tế, trước đó, Bách Nhật đạo nhân đã cùng một kiếm chân đế dung hợp ở cùng nhau, chỉ bất quá tại mới vừa rồi là một kiếm chân đế chủ trì toàn bộ dung hợp quá trình, là hắn nắm giữ lấy toàn bộ dung hợp quyền khống chế. Nhưng là, lúc này Bách Nhật đạo nhân lại là tước đoạt một kiếm chân đế quyền khống chế, hắn là đem dung hợp lực lượng hóa thành mình có, cưu chiếm tước sao. Ở thời điểm này, tất cả mọi người biết Bách Nhật đạo nhân muốn làm gì, hắn là muốn đem một gia đạo thống tất cả lực lượng chiếm thành của mình. A. Một kiếm chân đế thê lương kêu to, nhưng lại chỉ có thể bị Bách Nhật đạo nhân dung hợp, bởi vì đây hết thảy đều khống chế ở trong tay Bách Nhật đạo nhân. Trên thực tế, bọn hắn loại dung hợp chi thuật này đều là Bách Nhật đạo nhân truyền thụ cho hắn bọn họ một gia, ở thời điểm này, là Bách Nhật đạo nhân khống chế dung hợp chi thuật này, một kiếm chân đế căn bản là không cách nào phản kháng, ở thời điểm này, Bách Nhật đạo nhân mới thật sự là mẫu thể, mà bọn hắn chẳng qua là cho Bách Nhật đạo nhân cung cấp dưỡng phân mà thôi. Ai mới là bên thắng đâu, ai mới là chân chính kỳ thủ. Nhìn xem Bách Nhật đạo nhân dung hợp một kiếm chân đế, xa xa Thái Thanh Hoàng không khỏi nở nụ cười. Trên thực tế, đây đều là bọn hắn cho một gia bày ra cục, do Thái Thanh Hoàng dẫn dắt, mượn Bách Nhật đạo nhân chi thủ, thôn vệ toàn bộ một gia đạo thống. Đương nhiên, Bách Nhật đạo nhân cũng đúng lúc cần một gia đạo thống lực lượng bàn bạc vô hạn này, cho nên, hắn cùng Thái Thanh Hoàng có thể nói là ăn nhịp với nhau, liên thủ tính kế Mộc Gia đạo thống. Mộc Gia vốn là muốn liên hợp Bách Nhật đạo nhân lực lượng đi đối kháng Lý Thất Dạ, không nghĩ tới, cuối cùng bọn hắn chẳng qua là Thái Thanh Hoàng trong tay quân cờ mà thôi, cuối cùng, bọn hắn không chỉ là bị mất Mộc Gia, ngay cả toàn bộ đạo thống đều bị Bách Nhật đạo nhân thôn phệ, đây là vô cùng kinh khủng tính toán. Mộc Gia căn bản cũng không biết ngay từ đầu chính mình là trong miệng người khác thịt mỡ. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.